Khúc Dương cầm dưới trời phát xít. Chương 2, góc truyện audio.com. Những gì anh đáp ứng với tôi đều nhớ, nhưng anh lại quên đi lời hứa của chính mình. Quần áo đơn bạc trong gió rét không chịu nổi lạnh giá. Đôi môi alpha hoàn toàn đã biến thành màu tím. Anh thậm chí không hề run rẩy. Thân thể cứng ngắc đến tình trạng mất hẳn chi giác. Hiện tại anh chỉ đi về phía trước theo quán tính. Trong hoảng hốt tựa hồ nghe được tiếng chuông ngân lúc nửa đêm. Đêm Giáng sinh đã trôi qua, hiện tại là ngày 25 rồi. Trong đầu anh mang máng nhớ lại 5 tiếng trước. Mình vẫn ngồi cạnh bên lò sưởi âm tường. Sau lưng có một cây thông Noel to lớn. Gài cho tất cả binh sĩ cùng người hầu rời đi. Cũng cởi vòng tay vòng chân xuống cho mình. Hắn nói muốn tặng cho mình một bất ngờ vui vẻ. Sau đó rời khỏi căn phòng. Có thể anh không đợi được sự bất ngờ ấy. Anh cố lấy toàn bộ dũng khí nhảy ra ngoài cửa sổ. Anh rốt cuộc thoát khỏi nhà giam này. Anh gian nan đi về quê hương tổ quốc. Tôi muốn trở về, cho dù là tử vong. Tôi cũng muốn nằm trên vùng đất cố hương. Đây là hy vọng duy nhất của anh. Hèn mọn và xa vời. Cuối cùng, anh không thể chống đỡ được nữa. Sau tiếng chuông đêm Giáng sinh. Anh ngã mình xuống mặt tuyết, đây là giá phải trả cho sự tự do, ngay cả quyền lợi lựa chọn địa điểm chết đi cũng không có. Alpha lẳng lặng để mặc gió tuyết bao trùm lên thân thể mình. Anh không có chút sức lực nào, anh chỉ muốn đắm chìm trong bóng đêm vĩnh viễn, không cần phải tỉnh lại. Thời gian nhắm hai mắt lại, anh đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở, bởi vì anh nhớ rõ khi Gai rời khỏi căn phòng. Trên mặt hiện lên một nụ cười mỉm thản nhiên. Đó là nụ cười đầu tiên của hắn. Sau khi mình đến Berlin, Guy, thật xin lỗi, món quà của cậu, tôi nhận không được. Bên tai tựa hồ vang lên giai điệu quen thuộc của khúc ca Moonlight. Nước áo trong giấc mộng, ôn hòa như mùa xuân. Tha thứ tôi Guy, tôi muốn trở về. Cách chương.